Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 253. Lại tới, Vô Tấn Môn, khí phong phía trên, cơ hồ đã không có người. Lâm Nam luyện khí động tĩnh thực sự quá lớn, bên trong hỏa vân thạch ẩn chứa, thế nhưng là nồng đậm thiên hỏa, phàm là cửu tinh vật liệu. Trong đó tất nhiên ẩn chứa đại lượng pháp tắc chi lực. Mà hỏa vân thạch ở cửu tinh trong tài liệu, thế nhưng là đỉnh cấp tồn tại, ẩn chứa trong đó chính là thiên hỏa chi lực. Muốn luyện chế cũng là cực kỳ khó khăn. Liền xem như đã vượt qua thăng tiên kiếp tu sĩ, đều không nhất định có thể chống cự hỏa vân thạch bên trong thiên hỏa chi lực. Chỉ là áp phế thần thức cỗ kia uy áp, liền không phải là ai đều có thể chống đỡ được. Tăng thêm luyện khí thời điểm vốn liền tiêu hao lực lượng thần thức, lại đè ép chế, có thể hay không đem vật liệu hòa tan đều là cái vấn đề lớn. Qua nhiều năm như vậy, hỏa vân thạch xuất hiện tần suất thiếu, chắc hẳn cùng nó không dễ luyện khí cũng có quan hệ. Thế nhưng là thế gian có chừng hai kiện từ hỏa vân thạch luyện chế ra pháp bảo, cái kia uy lực thế nhưng là không tầm thường, quả thực khắc chế độ kiếp kỳ phía dưới tất cả tu sĩ. Bởi vậy, Lâm Nam mới phát giác được, Khâu Thần lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn, thành ý chi thâm biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ không có cách nào luyện chế nguyên nhân. Ở lục đinh thần hỏa tác dụng dưới, hỏa vân thạch bên trong thiên hỏa bị dẫn phát ra, lại dung nhập vào rớt thể nội, nguyên bản đen như mực lôi vân, ở Lâm Nam dẫn đạo phía dưới, dần dần biến sắc, hào quang màu đỏ rực ở toàn bộ gian phòng sáng lên. Lâm Nam cảm thấy, bản thân chìm vào luyện khí lô bên trong thần thức, chính đang nhận bài xích, trách không được qua nhiều năm như vậy. Hỏa vân thạch đều bị liệt vào khó khăn nhất tài liệu luyện chế một trong. Coi như hắn đạo chủng mang theo, lại còn gặp một tia lực bài xích. Lúc trước những cái kia có thể luyện chế hỏa vân thạch luyện khí sư, thực lực nên là cường đại cỡ nào. Bất quá, loại này bài xích đối Lâm Nam mà nói, chỉ có từng tia tiểu trở ngại, cũng không có khó khăn gì. Thiên hỏa cùng lôi vân dung hợp phi thường phù hợp, vốn liền nương theo lôi vân mà thành thiên hỏa, đối Lâm Nam dùng đám mây luyện chế, hơn nữa sắp nhập vào thanh tiêu thần lôi rớt, không có một tia chống cự, ngược lại tại thiên hỏa cường hóa phía dưới, rớt bộ dáng thay đổi hoàn toàn, mở ra luyện khí lô cái nắp, một đóa hồng vân, từ lưu đỉnh bên trong bay ra. Thân mật ở Lâm Nam bên người vờn quanh, ngẫu nhiên còn muốn ở Lâm Nam vùng đan điền cọ một cọ. Chính là không đi vào, ở đan điền của mình bên trong ôn dưỡng rớt, vốn liền ẩn chứa từng tia đạo chủng khí tức. Hiện tại càng là dung luyện hỏa vân thạch, đã không thể vẻn vẹn dùng một kiện phi hành pháp bảo đến đối đãi. Hiện tại vừa mới luyện chế thành công, rớt thể nội thiên hỏa chi lực còn không cách nào triệt để thu liễm. Lâm Nam cần làm chính là luyện hóa. Hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng, Lâm Nam thần thức chìm vào rớt bản thể. Hắn có thể cảm giác được cỗ kia nồng nặc thiên lôi chi uy, còn có thiên hỏa chi lực vận chuyển linh lực. Lâm Nam liền bắt đầu một lần nữa luyện hóa lên món pháp bảo này. Lại nói, lại có thể xét đánh, lại có thể phóng hỏa, bây giờ còn gọi rớt có phải hay không không thật thích hợp. Thế nhưng là muốn tên gì hay đây? Một bên luyện hóa, Lâm Nam lại lâm vào nan đề, không có cách nào hắn lấy tên năng lực, thật sự là có chỗ khiếm khuyết. Gọi lôi hỏa, cảm giác thật là khó nghe. Gọi vân tiêu, kia thật giống như là tên của nữ nhân, phiền quá à. Được rồi, liền kêu vân tiêu a, chí ít cưỡi ở phía trên thời điểm, so cưỡi rớt êm tai, cũng không thể làm Bắc Phương Thần vinh quang a. Định ra danh tự, Lâm Nam trong lòng nhẹ nhõm không ít, luyện hóa hiệu quả cũng rất rõ ràng. Vân tiêu khí tức trong người bắt đầu chậm rãi thu liễm. Khí phong phía trên, hội tụ người cũng chậm chậm nhiều hơn. Ta vừa mới còn tưởng rằng ta muốn chết. Ta cũng giống vậy, cỗ khí tức kia, cổ lão lâu đời, khí thế dồi dào, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, to lớn bao la, quả thực giống như là thiên địa sơ khai, hỗn nguyên nhất khí, để cho người ta không thở nổi. Ta cũng giống vậy, thân làm tu sĩ, đời này còn là lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này. Giống như toàn thân thần thức đều bị áp chế ở thể nội. Không có cách nào động đậy, ngay cả điều động linh lực, đều phảng phất kinh mạch đều tổn hại, đan điền phong bế, liền cái cửa ra đều không có. Ta cũng giống vậy, sư đệ, ngươi có thể hay không đừng lão nói câu này. Sư huynh, ta không có đi học, đã cảm thấy ngươi nói đúng. Ngoặc kép, khổng lồ uy áp dần dần biến mất, khí phong lần nữa khôi phục thường ngày náo nhiệt. Chỉ là, một đám đệ tử bây giờ lại là không quan tâm tu luyện. Bọn họ chỉ muốn nhìn một chút, đại sư huynh đến cùng làm cái gì, mới có thể làm cho cả khí phong người, đều lẫn mất xa xa. Thế nhưng là, đợi trái đợi phải, lại là hoàn toàn đợi không được đại sư huynh đi ra. Chẳng lẽ nói, đại sư huynh còn chưa tốt sao? Thế mà như vậy bền bỉ. Không hổ là đại sư huynh, lại nói, chúng ta thực muốn ở chỗ này một mực chờ sao? Sư đệ nói đúng lắm, vật kia về sau lại nhìn cũng không muộn, bây giờ còn là đi trước tu luyện a. Đúng nha, bằng không thì đại sư huynh nhìn thấy chúng ta lười biếng, nói không chừng sẽ chửi chúng ta đây. Ngươi bị đại sư huynh mắng qua sao? Chưa từng có, ta liền không có nhìn đại sư huynh mắng qua người. Vậy càng đáng sợ. Như loại này người một khi nổi giận, sợ là ngay cả trời cũng muốn đâm một cái lỗ thủng. Thật vậy chăng sư huynh? Vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Ta muốn bên trên nhất cái kia luyện khí thất, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Vừa mới nói xong, tên kia vô tận môn đệ tử liền chạy tới bên trong phòng luyện khí, khóa trái cửa. Mà lúc này đây, những người khác mới phản ứng được. Cam lê mẹ, cái này kê tặc gia hỏa, nơi đó khoảng cách đại sư huynh hiện tại vị trí luyện khí thất thế nhưng là xa nhất. Vạn nhất đại sư huynh lại làm cái gì yêu thiêu thân đi ra. Nơi đó bị ảnh hưởng thế nhưng là nhỏ nhất. Đám người thảo luận một chút. Được rồi, đồng môn sư huynh đệ một trận, cũng không cần so đo với hắn. Chúng ta đi luyện công phòng a, một bên kia cách nơi này khá xa. Thế là, tụ ba tụ năm khí phong đệ tử, liền cùng nhau đi tới bên kia trong phòng luyện công. Năm người một gian phòng luyện công, trong nháy mắt bảo mãn, mà bên trong phòng luyện khí Lâm Nam, lại không có nhẹ nhàng như vậy. Luyện hóa vân tiêu quá trình cũng không đơn giản. Bất kể nói thế nào, cái này vân tiêu phẩm cấp đều là linh khí cấp bậc. Ngoại trừ pháp bảo bản thân bên ngoài, còn có pháp bảo bên trong linh thức, cũng phải cần qua lâu dài ôn dưỡng, mới có thể tại sử dụng thời điểm, thuận buồm xuôi gió. Lâm Nam hao tốn dòng dã 6 canh giờ, mới đưa vân tiêu triệt để luyện hóa. Đây là xây dựng ở hắn nguyên bản là vân tiêu chủ nhân. Lần này chỉ là đem vân tiêu cường hóa luyện chế trên cơ sở. Thế nhưng là, làm Lâm Nam mở hai mắt ra thời điểm, trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý, bản thân chính khoanh chân ngồi ở trên trời. Phía dưới là một tòa khổng lồ hòn đảo, phóng tầm mắt nhìn tới là hoàn toàn mờ mịt biển cả. Hòn đảo hình dạng Lâm Nam cảm thấy dị thường quen thuộc. Cái kia xuyên qua hòn đảo mà qua dòng sông, cái kia xanh miết khu rừng rậm rạp, cái kia sắp hàng chỉnh tề phòng ốc. Đây không phải võ vực sao? Lúc này, vừa mới luyện hóa thành công vân tiêu, thật giống như tát bát, giống như khuếch tán ra. Hồng vân ở bên trên bầu trời khuếch tán ra, rất nhanh liền bao phủ cả mảnh trời không.